Từ Dạ Tình Chiên, chương 91, góc truyện audio.com. Nghe thấy Tô Dạ Tiêu Hồn thanh âm, Lục Tử Hiên cảm thấy chính mình phía dưới cứng rắn phát đau, nhưng là hiện tại lão bà đại nhân thoải mái mới là trọng yếu nhất, chính mình chỉ có thể chịu đựng. Đem đầu lưỡi đảo qua lỗ nhỏ, cố ý tại đó đâm chọc, phát hiện nơi đó bắt đầu chảy ra chất lỏng, Tô Dạ hiện tại phi thường hưởng thụ. A cáp không a, thoải mái sao? Lục Tử Hiên lần này nhớ rõ đem Dương Vi Ti lấy ra rồi mới nói. Thật thoải mái a, đừng dừng a cáp. Lục Tử Hiên cười, lại đem Tô Dạ Dương Vi Ti ngậm vào, nhớ tới mình lần đầu tiên dạy Tô Dạ Vi chính mình khẩu giao, lúc ấy tâm tình mình thực kích động. Đột nhiên nhớ tới một câu, nếu có trời ta sẽ yêu ngươi như thế, ta nhất định đối với ngươi vừa thấy trung tình. Có lẽ mình đối Tô Dạ thật là vừa thấy trung tình, mới trước đây bởi vì cha mẹ cố ý không để ý tới hắn, nhưng là thấy hắn cùng những người khác chơi sẽ không vui, cho nên đối với hắn càng ghét, nghe thấy hắn không có bạn gái ở mặt ngoài nói nhân sinh của ngươi thật không thú vị, trong lòng lại không hiểu sao cảm thấy thoải mái, có lẽ ngay từ đầu, bọn họ hai cái nhất định sẽ ràng buộc cả đời. Buông ra Dương Vi Ti Tô Dạ, Lục Tử Hiên một đường liếm đi xuống, kéo hai đùi Tô Dạ tại phía trong đùi cắn cắn, lưu lại không ít dấu vết sâu nông đều có rồi mới đi vào hồng nhạt tiểu huyệt. Vươn đầu lưỡi liếm nếp nhăn, a cáp, ca ca đừng liếm a. Lục Tử Hiên đem đầu lưỡi tiến vào cốc huyệt đem bốn phía quét một lần, rồi mới đẩy đầu lưỡi. A cáp hảo ma a hậu huyệt từng đợt ma dương truyền đến, nhượng Tô Dạ thoải mái thiếu chút nữa thét chói tai, phía trước mất đi âu yếm cũng chứng phát đau, Tô Dạ vươn tay, muốn tự âu yếm nơi đó lại bị Lục Tử Hiên kéo lại. Chỉ có thể dùng phía sau cao trào a. Nam nhân cười nói, ngộ a cáp nhưng là thật muốn bắn như vậy. Thật là khó chịu, a, dùng phía sau, nam nhân không cho hắn thương lượng đường sống, chỉ là một bên lại một bên liếm co rút cốc huyệt cảm thụ này nơi đó dần dần biến nhuyễn, phân bố ra dâm dịch, Lục Tử Hiên hút liền đem vài thứ kia hút vào, Tô Dạ nghe thanh âm đều cảm thấy xấu hổ vạn phần. Thứ kia sao có thể ăn, ẩn a ta không được a. Giống như từ nam nhân lần đầu tiên đem chính mình liếm bắn sau liền thích cái loại cảm giác này, bằng không vì cái gì nhất định muốn mình dùng nơi đó cao trào. Khi Tô Dạ bắn tiểu huyệt lại ở nam nhân liếm tới cao trào, co rút nhanh vài cái có rất nhiều đi em thủy chảy ra. Lục Tử Hiên là lần đầu tiên gần gũi cảm nhận được Tô Dạ nơi đó cao trào, thiếu chút nữa đem hắn đầu lưỡi đứt, nhưng là Lục Tử Hiên trong lòng lại nhảy nhót không thôi, tiểu dạ hậu huyệt thế nhưng cũng sẽ cao trào. Khi Tô Dạ theo trong thất thần dần dần tỉnh táo lại, Lục Tử Hiên chính vẻ mặt tiểu ý nhìn hắn. Tiểu ý, màng ý cười, tiểu dạ, vừa mới hậu huyệt của em cũng cao trào a. Chảy thật nhiều tao thủy, nghe nam nhân nói, Tô Dạ nan kham lấy tay ngăn trở ánh mắt. Vừa mới bị nam nhân liếm, hắn hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi. Không biết lúc nào, Lục Tử Hiên đột nhiên đứng dậy từ trên giường đi xuống, kéo ra tủ đầu giường thế nhưng lấy ra một thứ. Trong nháy mắt Tô Dạ cảm thấy cái kia có chút quen mắt lại không xác định. Ca ca này, chính là lúc trước anh thu khiêu đàn của em. Lục Tử Hiên cười nói, em nghĩ anh đã sớm vứt. Tô Dạ kỳ thật thực kinh ngạc, lúc trước cái kia ca ca nói sẽ cầm, hắn nghĩ đến y sẽ vứt đi không nghĩ tới nhiều năm. Góc truyện audio.com, như thế thế nhưng ngay cả điều khiển từ xa đều còn. Sao lại vứt bỏ được tiểu giả, kỳ thật mấy năm nay anh thường xuyên nhìn cái này mà ngẩn người, nghĩ đến lúc trước em đem cái này bỏ vào trong thân thể nhớ anh tự an ủi, anh quả thực là ghen tị đến chết, khi em yêu anh vẫn hy vọng có một ngày có thể lại có cơ hội trên người em dùng tới này. Lúc này đây cho em chỉ thuộc về anh. Lục Tử Hiên nói xong đặt ở trên người Tô Dạ kéo chân, rồi mới tại khiêu đàn bôi dầu bôi trơn, chậm rãi nhét vào tiểu huyệt. A cáp a, thật lâu không bị kích thích tiểu huyệt mới bị nhét vào một nửa liền cảm thấy dị thường hưng phấn. Vài năm này, em có tự chơi đùa không? Lục Tử Hiên biết hắn phía trước cũng rất biết hưởng thụ, hiện tại hẳn là càng thêm dâm đãng đi. A không, không có, không có, Lục Tử Hiên khẩu khí cũng không phải thực tin tưởng. Ngà đúng rồi, em đều có nam nhân, có thịt người cây massage đương nhiên không cần chính mình chơi. Không phải A cấp khiêu đàn bị Lục Tử Hiên ác liệt toàn bộ đẩy vào. Em cùng hắn không có làm, nghe thấy Tô Dạ chứng thực vấn đề này, Lục Tử Hiên đồng tử rụt lui, toàn thân đều tại hưng phấn. Hắn cuối cùng thừa nhận hắn không có phản bội mình, không có cùng cái kia nam nhân yêu nhau, thật sự không có. Nam nhân kích động không cẩn thận đem điều khiển từ xa mở chạy đến lớn nhất. A rất kích thích. A, ca ca tiểu A, Lục Tử Hiên cũng lười đi tự hỏi vấn đề khác, thậm chí ngay cả Tô Hân không có khả năng là nhi tử trung kiện cũng lười tự hỏi, trực tiếp hôn lên môi Tô Dạ, nhưng là điều khiển mở lại thủy chung không có cho bé lại. A cáp A đỉnh tới đó, A Loạn chàng khiêu đàn không ngừng ma sát tuyến tiền liệt Tô Dạ, biến thành hắn lắc lắc thân thể muốn để nó không đụng tới nơi đó, lại bởi vì động tác này mà không ngừng cọ đến Lục Tử Hiên cương dương vi ti. Cách chương.